Đại đạo độc hành, chương 985-2, đánh diệt phản hư nhập côn luân, 2, góc truyện audio.com, Tây Vương Mẫu duỗi tay ra, đưa lại một túi chữ vật. Lạc Ly mở ra xem, hai tiên thiên linh bảo đều ở trong đó, trừ bỏ chúng, còn có một cái kính đồng, chính là vật trao đổi mình đến đây. Lạc Ly thu hồi, chân mày cau lại, hắn không biết Tây Vương Mẫu muốn làm cái gì. Tây Vương Mẫu lại nói, Lạc Ly, bảo vật mà ngươi cùng kiếm ma trao đổi có thể lấy ra để ta xem hay không? Lạc Ly xuất ra cái ngọc bài mặt khỉ, ngọc bài này vừa mới xuất ra chính là biến đổi, hóa thành một tiểu hầu tử mắng nói. Khốn kiếp ta bị lừa rồi, vốn nhìn xem náo nhiệt, hắn trong nháy mắt muốn bỏ chạy, nhưng mà ở trong linh tê đường, phương viên xung quanh, vô số phù lục pháp trận xuất hiện, hóa thành một đan lô, đem tiểu hầu tử nọ chặt chẽ vây khốn. Đồng thời như thế, vô số địa vực phương viên vạn dặm xung quanh, bắt đầu linh khí hướng chỗ này tập trung, đan lô nọ hóa thành một thông thiên đại trận, tiểu hầu tử bất luận vùng vẫy như thế nào, đều không cách nào rời khỏi. Lạc Ly nhìn thấy tiểu hầu tử này, chính là sừng sốt nói. Cái này không phải Tôn Bất Phá sao? Đây chính là tiểu hầu tử ở thế giới Tà Liên Trùng, nó sao lại sẽ ở chỗ này? Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, đây cũng không phải là tiểu hầu tử gì. Đây là Chấn Đán Thương Hội bỏ đi, ngươi vẫn không cần biết, tóm lại, đây là tồn tại vô thường. Ngày ta kế thừa Côn Luân, chớp mắt dự cảm ta đã dự cảm thấy, nó sẽ đến Côn Luân chúng ta, sẽ làm cho Côn Luân ta trọng thương. Nhưng mà đến như thế nào, quá trình như thế nào, bao nhiêu năm ta vô số lần suy tính, đều không cách nào biết. Ai ngờ khi ta nhìn thấy ngươi, ta biết được nó sẽ đến như thế nào. Nhưng mà, nó thông qua ngươi, đến chỗ chúng ta, mới sinh vô số tương lai. Cuối cùng ta ngàn tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được một cái tương lai phá hoại nhỏ nhất, phá hoại này, chỉ chết một phản hư, phá Tây Thiên Môn chúng ta. Ngày hôm qua ngươi hỏi ta, đi làm gì? Ta phải đi bảo tồn mầm móng Tây Thiên Môn, sau đó đem Tây Thiên Môn này, chậm rãi khôi phục. Cuối cùng phá hoại, chỉ chết một phản hư chân nhất dã tâm bừng bừng, vừa lúc cho đám người này biết tu sĩ bên ngoài, một nguyên anh nho nhỏ, cũng có thể giết bọn họ. Lạc Ly nhìn Tây Vương Mẫu, hồi tưởng ngày hôm qua, bọn họ đã đối thoại, không ngừng nhíu mày. Sau đó Tây Vương Mẫu nhìn về phía tiểu hầu tử nọ nói. Tôn Đại Thánh, ngài hiện tại đã bị nhốt, nếu muốn tự do, không biết có thể cùng Côn Luân ta đạt thành hiệp nghị, vì Côn Luân ta bồi dưỡng ngự linh, phục vụ ngàn năm ta sẽ đưa ngươi rời khỏi hay không? Tiểu hầu tử nọ nhìn về phía Tây Vương Mẫu nói. Lão yêu bà, không thể tưởng được ta thế mà bị ngươi tính kế, bắt ta làm việc cho ngươi, nằm mơ. Tây Vương Mẫu cười nói, Đại Thánh, hiện tại ngài là nằm trên thất ta nói tính. Bồi dưỡng ngự linh tự dưỡng thiên mã này, ngươi nguyện ý làm cũng phải làm, không muốn làm, cũng phải làm. Sau đó nàng nhìn hướng Lạc Ly nói, nhìn đến ngươi thực phiền, ngươi hiện tại đã triệt để không dùng được, cút đi. Nhớ lấy, về sau không bao giờ đến Côn Luân ta nữa, bằng không, chết. Trong nháy mắt huy phất tay, Lạc Ly phát hiện chính mình đứng ở ngoài nhược thủy, ngọc bài đông Côn Luân cho hắn, đã vô thanh vỡ nát. Nhìn về phía núi Côn Luân nơi xa, Lạc Ly thở ra một hơi dài, lại đưa tay xuất ra túi chữ vật, nhìn hai cái tiên thiên linh bảo bên trong, còn có cái kính đồng, Lạc Ly lập tức quay đầu bước đi. Mặc kệ nói như, góc truyện audio.com, thế nào, bảo vật này trở về, núi Côn Luân này, về sau mình, có thể không đến thì không cần đến, không phải địa phương tốt gì. Trong nháy mắt độn quang dựng lên, chuyển mắt ở ngoài ngàn dặm, Lạc Ly xa xa rời khỏi Côn Luân, trở về Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly một trận điên cuồng bay đi, rời khỏi Côn Luân, một hơi bay ra ước chừng mấy chục vạn dặm, rời khỏi trung tâm địa vực Trung Nguyên, đi tới bên ngoài địa vực Ký Châu. Một phen độn xa này, Lạc Ly có chút mệt mỏi, quyết định ở đây nghỉ ngơi một lát, phía trước chính là phường thị một tông môn, Lạc Ly dừng chân ở đây, tùy tiện thuê một động phủ, ở đây nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm, tinh lực khôi phục, Lạc Ly càng nghĩ càng không đúng, sự tình này trước sau, mình đều bị Tây Vương Mẫu tính kế, lợi dụng mình, bắt Tôn Bất Phá. Khó trách Tây Thiên Môn nọ sẽ xuất hiện cảnh cáo Tôn Bất Phá này giấu ở trên người mình cho nên bị phát hiện. Xem ra Tôn Bất Phá nọ nhất định bị Tây Vương Mẫu khống chế, nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly cảm giác sự tình Côn Luân chỉ là một bắt đầu, đại sự còn ở phía sau. Nhưng mà kiếm ma nọ là sử dụng biện pháp gì, đem mình câu dẫn ra ngoài, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, không biết nguyên nhân. Quên đi, đến trước núi tất có đường, gặp chuyện thì xử lý thôi. Mặc kệ thôi, nhìn xem thu hoạch chính mình, chỉ có cái này mới là thực tế. Lạc Ly bắt đầu kiểm tra thu hoạch một lần này tới Côn Luân, linh thạch cuối cùng chỉ còn lại có 1.500.000 nhưng mà lại chiếm được hai cái tiên thiên linh bảo tiên thiên hòa tuyệt cùng vĩnh hằng giả. Lần trước mua đại trạch long hổ đan còn 6 viên chưa có dùng, mặt khác mình đã đạt tới cảnh giới nguyên anh 43 trọng, cái này cũng là một thu hoạch lớn. Trừ cái đó ra, mình ăn một bất tử quả, gia tăng ngàn năm thọ mệnh, đưa cho Diệp Tiếu Ngư một còn 7 bất tử quả, còn có thể gia tăng mấy ngàn năm thọ mệnh. Lạc Ly tính đến tính đi cuối cùng cảm giác mình vẫn không có thiệt, không có đi Côn Luân không một lần. Kiểm tra hoàn tất, Lạc Ly thuận tay xuất ra tiên thiên linh bảo, không biết vì cái gì, chân hỏa cùng thần thông thường thiện phạt ác của mình, sẽ để cho mình tuyển chọn 2 tiên thiên linh bảo này. Lạc Ly đầu tiên xuất ra là tiên thiên hỏa tuyệt, xem qua là một khối linh ngọc màu tím, cả linh ngọc giống như là hỏa diễm ngưng kết mà thành, bên trong có 2 đạo hào quang tựa như hỏa long, giống như du động, giống như phi đằng, rõ ràng không nhúc nhích nhưng dùng mắt xem lại biến hóa vạn ngàn, sinh động hoạt bát. Nhìn thấy tiên thiên linh bảo này, chân hỏa trong cơ thể Lạc Ly, bốc lên vô tận, mạnh mẽ dung chuyển, một luồng chân hỏa nọ thế mà lập tức xông ra khỏi thân thể Lạc Ly. Sau đó hóa thành một đoàn hỏa diễm, rót vào bên trong tiên thiên hỏa tuyệt. Trong nháy mắt hai bên dung hợp một thể, cả tiên thiên hỏa tuyệt giống như đều bốc cháy lên, hóa thành một đoàn hỏa diễm, sau đó một lần nữa trở về trong thân thể Lạc Ly. Lạc Ly nhịn không được thở ra một hơi dài, một ngụm này phun ra, lại là một đoàn lửa nóng. Sau đó Lạc Ly liền cảm giác được thân thể mình giống như đang bốc cháy lên, hỏa diễm vô tận ở trong thân thể bốc lên. Đầu tóc Lạc Ly dần dần từ đen biến đỏ, đỏ đáng sợ như lửa nóng. Lạc Ly lập tức nhắm mắt bắt đầu tu luyện khống chế hỏa diễm trong thân thể, dần dần hàng phục lửa nóng đáng sợ này. Cách chương.